Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, huyết y vệ khảo hạch. 2. Không lâu sau đó, lại một lần đến phiên Dương Phong lên đài. Dương Phong nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới trên lôi đài. Ngay sau đó, Phi Kiếm Tông Triệu Cường cũng nhảy tới cái kia trên lôi đài. Tay cầm một cái phù văn trường kiếm chỉ vào Dương Phong. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ cuồng nhiệt nói ra. Dương Phong, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ta cũng biết ngươi lĩnh ngộ kiếm ý. Mời ngươi rút kiếm dùng kiếm ý công tới. Để ta xem một chút kiếm thuật của ngươi. Để ta xem một chút giữa chúng ta chênh lệch. Cầu van ngươi, nghe được Triệu Cường lời nói. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta tại sao nghe ngươi? Ta làm như vậy, đối với ta có chỗ tốt gì? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Cường đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt vẻ trịnh trọng nói ra, Dương Phong, lấy thực lực của ta hoàn toàn có thể thông qua huyết y vệ khảo hạch. Chờ ta thông qua huyết y vệ khảo hạch đằng sau, ta duy nhất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được Triệu Cường lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, tốt, đã ngươi đều nói như vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nói xong, Dương Phong tinh thần ngưng lại, khí chất bỗng nhiên biến đổi, một cỗ lăng lệ vô cùng, từ hắn trên thân tản mát ra, phảng phất có thể đâm xuyên thiên địa đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Khí thế thật là đáng sợ, áp phách đến ta cơ hồ hô hấp không được, thật là khủng khiếp, khí thế kia phảng phất muốn đem người đâm xuyên đồng dạng. Đau quá, đây chính là kiếm thế sao? Hắn vậy mà như thế đơn giản, liền có thể tiến vào kiếm thế trạng thái, để kiếm ý tán phát ra. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Dương Phong lăng lệ vô cùng kiếm thế hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đem lôi đài phụ cận tán tu cùng bách tính đâm vào hô hấp không khoái. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Triệu Cường trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Thân thể hơi cong một chút. Bước về phía trước một bước. Một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm thế cũng từ trên người hắn lan truyền mà ra. Triệu Cường kiếm thế mặc dù kém xa tít tắp Dương Phong giống như lăng lệ sắc bén. Nhưng là ta như một thanh kình thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén sừng sững ở đó Dương Phong trong kiếm. Thế, không có chút nào bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Thân là một tên tuyệt thế kiếm khách, chính là muốn có một khỏa. Thẳng tiến không lùi, không sợ cường địch, coi như cửu tử nhất sinh, cũng một kiếm chảm tuyệt thế kiếm tâm. Triệu Cường kiếm thế mặc dù không bằng Dương Phong, thế nhưng là kiếm tâm của hắn cũng là vô cùng kiên định. Không chút nào thua Dương Phong nửa phần. Rất tốt, ta muốn xuất kiếm, ngươi cẩn thận, phong bạo kiếm pháp. Dương Phong khóe miệng hơi nhíu, bước về phía trước một bước. Chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, nương theo lấy nhiễu loạn lòng người phong bạo thanh âm, trực tiếp hướng Triệu Cường trên thân chém xuống. Chảm ma kiếm, Triệu Cường nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Phảng phất muốn xua tan bao phủ tại hắn trên thân thể sợ hãi. Trong tay phù văn trường kiếm một kiếm đâm ra. Một cỗ ẩn chứa pháp lực cảnh tam trọng thiên cường đại pháp lực khủng bố kiếm khí. Lập tức bộc phát như thiểm điện xẹt qua hư không. Trực tiếp hướng về Dương Phong kiếm khí đâm tới. Hai cỗ sắc bén vô song tuyệt thế kiếm khí. Mang theo kinh khủng uy áp. Tại giữa không trung hung hăng hướng va vào nhau, Triệu Cường kiếm khí bị Dương Phong cái kia ẩn chứa phong bạo kiếm ý kiếm khí lập tức đánh nát. đồng thời cái kia lăng lệ vô cùng phong bạo kiếm khí tiếp tục hướng về Triệu Cường đâm tới. Thấy tình cảnh này, Triệu Cường trong mắt chợt lóe sáng mà qua, hai mắt trừng trừng, cảm giác toàn bộ triển khai, nhìn chòng chọc vào Dương Phong đâm ra đạo kia uẩn phong bạo kiếm ý kiếm khí nói: "Thật là lợi hại, đây chính là phải chăng nắm giữ kiếm ý ở giữa chênh lệch sao? Tu vi của ta rõ ràng cao hơn hắn ra ba cái cảnh giới. Kiếm khí lại còn là bị hắn tùy tiện phá vỡ. Kiếm quả nhiên lợi hại." Vô cùng kinh khủng kiếm khí cấp tốc đâm xuống, sát Triệu Cường đầu mà qua, chặt đứt hắn bên tai vài sợi tóc, rơi vào phía sau trên lôi đài, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. "Ta thua, chờ ta tiến vào huyết y vệ về sau, lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Triệu Cường hướng về Dương Phong thi lễ một cái, thân hình lóe lên, đơn giản dễ dàng rơi xuống một bên, tiếp đó nhanh chóng nhắm mắt lại, tìm hiểu Dương Phong một kiếm kia chi diệu, chỉ có tự thể nghiệm, hắn mới có thể lĩnh ngộ Dương Phong một kiếm kia ảo diệu, mới có cơ hội lĩnh ngộ được kiếm ý. Cái này nguyện ý tương lai lấy Dương Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó nguyên nhân. Trọng tài nhìn Dương Phong một cái, một mặt bình thản chi sắc tuyên bố: "Dương Phong thắng." Dương Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình khẽ động, liền nhảy tới dưới lôi đài. Dương Phong một xuống lôi đài, trọng tài liền lớn tiếng tuyên bố: "Lý Bằng đối với Liễu Vân Long, ta chịu thua." Lý Bằng trực tiếp chịu thua nói. Nhìn thấy Lý Bằng chịu thua, trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên bố: "Tiếp theo chiến, Dương Phong đối với Liễu Vân Long." Rốt cuộc đã đến, Liễu Vân Long lúc này đây gặp phải đối thủ, không biết Dương Phong có thể hay không chiến thắng Liễu Vân Long. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Nghe được trọng tài âm thanh, trong đám người lập tức nhấc lên một hồi ồn ào, từng tia ánh mắt đều rơi vào Dương Phong cùng Liễu Vân Long trên người của hai người. Liễu Vân Long cho tới nay đối đầu cái khác tán tu, đồng dạng là một chiêu chế địch, không chút nào thua Dương Phong. Hai người này đều là một đường ung dung chiến thắng đối thủ, toàn bộ cũng không có sử dụng xuất toàn lực, sức chiến đấu hoàn toàn sánh ngang huyết y vệ thống lĩnh. Hai người quyết đấu để đám người chờ mong không thôi, nhao nhao mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm lôi đài, chờ đợi lấy quyết đấu bắt đầu. Rất nhanh, Dương Phong cùng Liễu Vân Long liền nhảy lên lôi đài, các chạm một bên, Liễu Vân Long kiếm chỉ Dương Phong, trong mắt chớp động lên nóng rực chiến ý. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói ra: "Dương Phong, rốt cuộc gặp phải ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Dương Phong khẽ cười nói: "Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại từ Dương Phong trên thân tản mát ra. Trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ kiếm mang phừng phực chưa chắc. Nghe được Dương Phong lời nói, Liễu Vân Long trong mắt dị mang chợt lóe lên, lập tức bộc phát ra pháp lực cảnh ngũ trọng thiên khí tức khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đối mặt Dương Phong cường địch như vậy, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Pháp lực cảnh ngũ trọng thiên, Liễu Vân Long quả nhiên lợi hại, trong vòng một năm liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến pháp lực cảnh ngũ trọng thiên, thật là đáng sợ. Pháp lực cảnh ngũ trọng thiên, quá mạnh, còn trẻ như vậy liền nắm giữ tu vi như vậy, thật không hổ là Hắc Long Bang thiên tài võ giả, 30 tuổi không đến, liền nắm giữ pháp lực cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Liễu Vân Long tương lai cũng có một chút tiêu tấn thăng kim đan cảnh cường giả vô địch cơ hội. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy, cảm thụ được Liễu Vân Long phóng thích ra khí tức khủng bố, phía dưới lôi đài tán tu cùng bách tính nhao nhao nghị luận: "Dương Phong, cẩn thận, ta muốn tiến công." nương theo lấy gầm lên giận dữ thanh âm. Liễu Vân Long cơ bắp một hồi căng cứng, dưới chân hắn một điểm, dưới chân lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, cả người hắn cũng mang theo từng đạo huyễn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên cạnh điện bắn đi. Cơ hồ trong một chớp mắt, Liễu Vân Long liền xuất hiện ở Dương Phong trước người, cầm trong tay màu đen phù văn trường kiếm huyễn hóa ra chồng chất kiếm ảnh, mang theo kinh khủng kiếm khí, hướng về Dương Phong trên thân đâm tới. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ giống như độc dao đồng dạng cùng Liễu Vân Long đâm ra kiếm ảnh đánh vào cùng một chỗ. Đương, đương, đương, đang, tại từng đạo kịch liệt kim loại tiếng va chạm bên trong, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng lan truyền. Thân hình của hai người không ngừng chớp động, thực lực nhỏ yếu tán tu cùng bách tính, căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hai người. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong cùng Liễu Vân Long song kiếm đan sen, cuồng bạo sóng xung kích hướng về chung quanh lan truyền. Hai người chợt bị đánh bay tách ra rơi xuống trên mặt đất. Liễu Vân Long nhìn qua Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, trầm giọng nói. Dương Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nóng như vậy, thân chiến liền dừng ở đây. Dương Phong nhìn qua Liễu Vân Long, mỉm cười, nói khẽ, tốt, cái gì, như thế chiến đấu kịch liệt vậy mà vẻn vẹn chỉ là làm nóng người chiến. Hai người này quá biến thái đi. Chiến đấu kịch liệt như thế, đã có thể so với pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả kịch chiến. Cũng chỉ là hai người này làm nóng người chiến, thật là hai cái quái vật. Cái này Dương Phong thật là quá lợi hại, vẻn vẹn chỉ là tiên thiên đỉnh phong tu vi, vậy mà nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy, Dương Phong cùng Liễu Vân Long lời nói, để phía dưới tán tu cùng người xem một hồi xôn xao. Trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, bọn họ nguyên bản Dương Phong cùng Liễu Vân Long hai người lúc trước chiến đấu đã đủ để miểu sát đại bộ phận cùng thế hệ tử đệ, lại không nghĩ tới vừa rồi cái kia kịch liệt vô cùng chiến đấu vẻn vẹn chỉ là hai người làm nóng người chiến. Thực lực của hai người vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Giao Long biến, Liễu Vân Long nhìn qua Dương Phong, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Trong một chớp mắt, cơ thể của hắn đột nhiên trướng lớn hơn một vòng, gân xanh lồi ra, bị một tầng màu xanh lực lượng bao phủ, để hắn tản ra một chút thượng cổ Giao Long yêu thú khí tức. Thi triển Giao Long biến, Liễu Vân Long khí tức lần nữa kéo lên, đạt đến pháp lực cảnh thất trọng tiên thiên trình độ kinh khủng. Dương Phong, ngươi phải cẩn thận. Liễu Vân Long nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ kinh khủng kiếm thế hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Khí chất của hắn bỗng nhiên biến đổi, một kiếm chém ra, một đạo phảng phất có thể xé rách thương khung giống như tuyệt thế kiếm khí hướng về Dương Phong chém tới. Phong bạo kiếm pháp, Dương Phong vẻ mặt, thi triển phong bạo kiếm pháp, một kiếm đâm ra, một đạo đồng dạng kinh khủng kiếm khí phóng lên cao, đâm vào Liễu Vân Long kiếm khí bên trên, oanh, hai đạo tuyệt thế kiếm khí va chạm, Liễu Vân Long đâm ra kiếm khí đúng là bị chấn động đến nát bấy. Dương Phong đâm ra kiếm khí cũng theo mẫn diệt, oanh, oanh, oanh. Nhìn thấy chính mình vung ra kiếm khí mẫn diệt đằng sau, Dương Phong chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ kiếm mang, trực tiếp hướng Liễu Vân Long trên thân chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Liễu Vân Long cũng thi triển lăng lệ kiếm pháp, vung động trong tay phù văn trường kiếm. Từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm khí, cùng với đụng va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh,